Quan hệ nuôi dưỡng, chương 74, tiến bộ. Gocchuyenaudio.com. Chương 74, tiến bộ. Một cánh cửa liền đem hai người tách ra. Giang Hoài Xương tựa ở ván cửa nhỏ giọng mà thở gấp tức giận. Tâm tình bạo phát xong, theo khí tức từng điểm tản đi, Giang Hoài Xương cũng không biết mình là làm sao, chỉ là đơn giản một câu nói, liền để cho mình xù lông. Nói đến, từ khi càng ngày càng tới gần đứa bé này, lãnh đạm bình tĩnh ngày xưa, dường như đã dần dần đi xa, mà rất có tư thế là một đi không trở lại. Mơ hồ, ngược lại có mấy phần khôi phục lại tính tình kích động thời trẻ. Chính mình lần đầu tiên, Giang Hoài Xương có chút ủ rũ ngồi vào cạnh cửa sổ. Tay cầm lấy ga trải giường, nhưng không ý thức hơi nắm chặt, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, giống như vết sẹo trên cổ tay. Tuy đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là không cách nào tiêu diệt ô nhục. Giang Hoài Xương xưa nay là người kiêu ngạo. Có chút chuyện cũ, đã thành phản nghịch, người ở bên cạnh, bất kể là biết hoặc là không biết, đều không hẹn mà cùng lựa chọn không nhắc lại, không có ai nhắc lại. Giang Hoài Xương cũng liền làm bộ chưa từng xảy ra. Lâu dần, ngay cả mình đều cảm thấy đã có thể bình tĩnh quên đi. Muốn đem tốt đẹp nhất của mình, cho người yêu nhất kia, mỗi nữ hài đều nghĩ như vậy đi. Giang Hoài Xương mím chặt môi. Giang Hoài Xương là một người thông minh, chỉ có đối với một ít chuyện bao dung không nổi, ngay cả như trước giao du nữ nhân, không có một người nào là bị phá thân trên tay mình. Có vài thứ, quá sạch sẽ, Giang Hoài Xương không nghĩ, cũng không dám liều, bởi vì bị thương tổn, cho nên mới không muốn, để cho mình trở thành người có khả năng đi tổn thương. Hứa Đan Lạc là người đơn thuần như vậy. Giang Hoài Xương đều là vui mừng, lúc trước người uống hết cái ly rượu là mình, Hứa Đan Lạc, là bất ngờ, từ vừa mới bắt đầu chính là, bất ngờ gặp gỡ, bất ngờ tình cảm, bất ngờ không muốn xa rời, bất ngờ mong đợi, càng làm cho Giang Hoài Xương bất ngờ, làm Hứa Đan Lạc thật sự biểu hiện ra, để ý chuyện cũ đối với mình thì, chính mình càng sẽ hoang mang như vậy, căng thẳng cùng thất lạc. Sợ sệt cùng tâm tình luẩn quẩn khó có thể điều dài. Chỉ có thể dùng thái độ tức giận nhanh chóng bỏ chạy. Đúng nha, lại có người nào sẽ thật sự không thèm để ý quá khứ của người yêu đây? Giang Hoài Xương cười một cái tự giễu. Dù cho Hứa Đan Lạc lại yêu mình, cũng sẽ để ý chuyện trước đây của mình đi. Giang Hoài Xương đột nhiên phát hiện, lúc nãy chính mình ở trong phòng khách, thật là có chút sợ sệt. Sợ sệt mình ở trong lòng Hứa Đan Lạc dáng điểm thấp rồi. Sợ sệt chính mình không hoàn mỹ sẽ bị ghét bỏ. Thực sự là, lòng dạ hẹp hòi của phụ nữ đây. Giang Hoài Xương là mâu thuẫn. Vừa hy vọng Hứa Đan Lạc sau khi lớn lên có thể đi tìm kiếm hạnh phúc chân chính. Vừa hy vọng mình ở trong lòng Hứa Đan Lạc vĩnh viễn là tốt nhất. Trách nhiệm người giám hộ cùng tư tưởng người yêu của người ta. Thường xuyên ở đáy lòng khai chiến, để Giang Hoài Xương cảm thấy rất là dằn vặt, bởi vì mình không phải lần đầu tiên, vì lẽ đó bị ghét bỏ sao. Giang Hoài Xương có chút phiền muộn nghĩ, ngã ở trên giường dùng gối che đầu. Vì vậy, làm Hứa Đan Lạc đẩy cửa ra thì, nhìn thấy chính là một vật thể chôn ở trong chồng gối. Hình dáng luẩn quẩn, ở cạnh cửa đứng hồi lâu, do dự một hồi. Hứa Đan Lạc vẫn là đi tới bên giường, cúi người xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Giang Hoài Xương. A, Giang Hoài Xương đang phiền lắm, không có để ý trên vai, đột nhiên bị người vỗ mấy lần, trong lòng cả kinh, nhanh chóng ném gối úp ở trên đầu xuống. Trở mình ngồi dậy, thấy là Hứa Đan Lạc, lúc nãy nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực, ngươi làm sao đi vào không gõ cửa, muốn hù chết người hả? Có gõ cửa, ngươi không trả lời. Hứa Đan Lạc bị động tác liên tiếp kia của Giang Hoài Xương làm sợ đến quá chừng. Lại không thể không nhắm mắt tiếp tục nói. Ngươi còn đang tức giận sao? Không có, Giang Hoài Xương đông cứng trả lời. Quay mặt qua không nhìn tới Hứa Đan Lạc, kỳ thực phần nhiều là do thẹn quá thành giận đi. Nghĩ đến điểm khuyết của mình, không còn lần đầu, Giang Hoài Xương thực sự là... một điểm đều không có hứng thú tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Chỉ là Giang Hoài Xương biểu hiện khó chịu như vậy, xem ở trong mắt Hứa Đan Lạc, ngược lại thật như là còn đang mọc ra tức giận với mình đây. Vừa nãy, hỏi chuyện Cố Thiên Giao, là ta không đúng, Hứa Đan Lạc chủ động thừa nhận sai lầm, thỉnh cầu xử phạt khoan hồng. Được rồi, ta nói rồi không tức giận, ngươi có thể đừng tiếp tục nhắc tới nàng hay không? Giang Hoài Xương có chút buồn bực chừng Hứa Đan Lạc một chút. Nhưng vừa thấy cái dáng vẻ rụt rè của nàng, trong lòng lại mềm nhũn ra. Không được ghét bỏ ta. Hứa Đan Lạc đưa tay ra, kéo kéo quần áo của Giang Hoài Xương. Ta biết ta cùng nàng so sánh, ta làm được chưa đủ tốt, thế nhưng ta sẽ tiến bộ. Thật, cái gì à? Giang Hoài Xương ngây ra. Chính mình khi nào ghét bỏ nàng? Ngươi là cùng ai so cái gì? Thấy Giang Hoài Xương một bộ nghe không hiểu, Hứa Đan Lạc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đổi sang kéo kéo góc áo của mình. Lần trước, cái kia, ngươi rất đau đi, trước đây ngươi cùng nàng cái kia, hẳn là sẽ không khó chịu như vậy, lại giống như là cảm giác ăn qua sashimi tôm hùm châu Úc. Và tôm hùm 13 hương vị, 13 vị giống ngũ vị hương, ở quán vỉa hè, cảm giác như thế, đem so sánh, ngươi nhất định rất thất vọng đi, thế nhưng không được bởi vì ta làm chưa đủ tốt, liền ghét bỏ ta có được hay không? Vân Vê nhăn nhó nói xong, Hứa Đan Lạc nâng khuôn mặt nhỏ lên, hai con mắt, nước long lanh mà nhìn Giang Hoài Xương. Giang Hoài Xương đem Hứa Đan Lạc liên tục nhiều lần suy nghĩ kỹ, mới nghĩ rõ ràng cái kia, châu Úc tôm hùm sashimi, cùng, tôm hùm 13 hương vị ở quán ven đường, là đang nói cái gì, nhất thời như bị người hướng về trên đầu ném quả bom. Hoành địa một tiếng nổ tung, nháo cái mặt đỏ tới mang tai. Ý của ngươi là, ngươi hỏi ta chuyện lúc trước, chỉ bởi vì sợ ta ghét bỏ ngươi lần kia. Giang Hoài Xương thật vất vả mới tìm về âm thanh của mình, nhưng cũng không dám tin tư mà nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Đan Lạc. Đứng ở trước mặt mình gật gật đầu, miệng bặm lại, đứa nhỏ này đại não đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Vào lúc này, chẳng lẽ không phải nên để ý, Giao Du trước đây chính là người nào? Giao Du bao lâu, tiến triển làm sao sao? Vì sao lại luẩn quẩn ở kỹ thuật kém bị ghét bỏ như thế? Quan điểm quỷ dị quan điểm A, vốn là muốn từ từ hỏi. Nhưng là vừa mới đề cập, người liền rất tức giận mà chạy mất rồi. Hứa Đan Lạc ủy khuất mà nhìn Giang Hoài Xương, nghe nói, nếu như cái sinh hoạt kia không hài hòa, tình cảm của hai người rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ồ, ta nói, ngươi lại đến xem những trang web kỳ quái kia chứ? Giang Hoài Xương có chút vô lực đỡ chán. Không phải nói phải học tập thật giỏi sao? Lại nói mở miệng, Giang Hoài Xương lại cảm thấy có chút dư thừa. Mới vừa xem qua tấm phiếu điểm ưu dị còn chưa tới một canh giờ đây. Nhìn thấy phiếu điểm như vậy, lại nói cố gắng học tập cái gì? Cũng quá hà khắc rồi đi. Nói đến, Hứa Đan Lạc người này, thật giống vẫn không lầm là học yêu hai chúa ơi. Giang Hoài Xương cảm thấy đuối lý. Ta không có, Hứa Đan Lạc lắc đầu, tóc dài mềm mại theo động tác nhẹ nhàng quét trên vai. Trên thực tế, chỉ là nhìn chút manga mà thôi. Vậy ngươi, có thể hay không chú ý ta cái thứ nhất Giao Du người không phải ngươi? Giang Hoài Xương chần chờ mở miệng hỏi, rồi lại lập tức bổ sung nói. Hoặc là ngươi cũng nghĩ tới, nếu như có thể đi cùng một chưa từng có đi người Giao Du sẽ tốt hơn chuyện như vậy. Nhưng là, ta yêu thích chính là ngươi a, tại sao cùng người khác quan hệ sẽ tốt hơn? Giang Hoài Xương bị Hứa Đan Lạc nhiễu đến có chút ngất. Ta chỉ là hiếu kỳ, trước đây cùng ngươi qua lại chính là hạng người gì mà thôi. Nếu như có thể, ta muốn làm phải càng tốt hơn, như vậy mới sẽ không để cho ngươi bị cướp đi à, dù sao. Ngươi là người ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy, nhưng là ta, nói, Hứa Đan Lạc âm thanh thấp xuống. Thực sự là, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, gần ngu ngốc cũng giả biến thành ngu ngốc sao? Giang Hoài Xương cảm giác trước ý nghĩ của mình, thực sự là dư thừa. Đối với người đơn thuần này mà nói, căn bản cũng không có khả năng ghét bỏ mình đi. Người lần đầu ta giao du, là một học tỷ ở trường đại học. Lúc trước, xác thực cũng là bởi vì duyên cớ của nàng, ta mới sẽ bỏ qua đại học T, muốn đi tới thành phố X, bất quá chúng ta chung một chỗ thời gian rất ngắn. Sau khi tốt nghiệp nàng liền di dân tới Anh Quốc kết hôn sinh con. Giang Hoài Xương hít sâu một hơi, dường như tâm tích tụ đồ vật đã lâu, theo vài câu nói đơn giản này, mà bị thổ lộ ra. Vậy ngươi, sau đó có thể cũng như thế không cần ta nữa hay không? Cũng đuổi ta đi kết hôn sinh con. Hứa Đan Lạc hướng về bên người Giang Hoài Xương sượt sượt. Ngoan ngoãn ngồi sát bên nàng. Giang Hoài Xương vừa bực mình vừa buồn cười chừng Hứa Đan Lạc một chút. Ngươi cái lỗ tai nào nghe được ta nói là ta không cần nàng nữa. Rõ ràng, là nàng rời đi trước. Trong lòng lóe lên một tia cay đắng. Giang Hoài Xương nhắm chặt mắt lại, không muốn ở trước mặt Hứa Đan Lạc lộ ra tâm tình mềm yếu của mình. Nàng đang khổ sở sao? Hứa Đan Lạc nắm chặt tay Giang Hoài Xương, cũng không để ý người kia đang nhắm mắt lại điều chỉnh tâm tình. Lời thề son sắt nói, đó là nàng ngu ngốc, ta nhất định sẽ không rời ngươi đi, ta muốn vĩnh viễn cùng với ngươi, cũng còn tốt nàng là người ngu ngốc. Không phải vậy liền không tới phiên ta đây. Ngu ngốc, Giang Hoài Xương bị lời nói tính trẻ con chọc cười vui vẻ. Cười vươn ngón tay nhẹ nhàng ở trên đầu Hứa Đan Lạc điểm một cái. Bất quá, còn có một chút không rõ ràng. Hứa Đan Lạc nhăn tiểu lông mày lại. Một bộ dáng đang nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như ngươi là cùng học tỷ ở trường đại học chung một chỗ. Vậy Cố Thiên Giao kia là người nào đây? Đều nói rồi nàng không có chuyện gì à, ta không có cùng với nàng trải qua. Giang Hoài Xương không có giải thích thêm, nhưng tâm tư có chút tản mạn. Nói đến, Hứa Đan Lạc cùng Cố Thiên Giao có điểm tương đồng to lớn nhất. Chính là lấy thân phận không phải người yêu sống ở bên cạnh mình. Dần dần mà tồn tại hình bóng quen thuộc lẫn nhau, mà điểm khác biệt lớn nhất là Hứa Đan Lạc yêu thích mình, mà Cố Thiên Giao từ chối. Tình cảm năm đó, đến tột cùng là mình nhìn lầm, hay là Cố Thiên Giao không có thấy rõ. Bất quá bất luận làm sao, nếu như vào lúc ấy, thật sự chung một chỗ, sẽ không có Hứa Đan Lạc này. Người tràn ngập bất ngờ xuất hiện đi. Như vậy, cũng thật là một sự tình rất đáng tiếc đây. Hứa Đan Lạc không nói một lời mà nhìn Giang Hoài Xương đang ngẩn người ra. Có một số việc, dù cho có thể hời hợt, nhưng nội tâm không cách nào lừa gạt, vạn dặm đường mới bước ra một bước nhỏ. Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy, muốn cùng Giang Hoài Xương tư thủ một đời, cần trả giá bằng nỗ lực, vẫn là phải nỗ lực thật nhiều à, được rồi. Vấn đề của ngươi, ta đều trả lời, hài lòng chưa? Giang Hoài Xương phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trong phòng đã rất lâu không có ai nói chuyện. Tính che giấu sờ sờ tóc Hứa Đan Lạc mở miệng nói rằng. Nhưng không ngờ ngược lại bị Hứa Đan Lạc cầm tay dừng lại. Nhưng người lại đây, còn có một vấn đề ngươi không trả lời. Hứa Đan Lạc vẻ mặt thành thật nói. Cái gì? Giang Hoài Xương hơi di chuyển phía sau. Bản năng cảm thấy Hứa Đan Lạc sẽ không hỏi ra vấn đề gì. Khiến người ta cả người thật sung sướng. Ngươi sẽ bởi vì sinh hoạt cái kia không hài hòa, vì lẽ đó ghét bỏ ta sao? Hứa Đan Lạc hơi đỏ mặt, nhưng chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Giang Hoài Xương hỏi. Cho ăn, có thể không muốn đàng hoàng trịnh trọng hỏi vấn đề xác tình như vậy. Giang Hoài Xương cảm thấy vô lực, đứa nhỏ này không khỏi quá mặt dày đi, chúng ta vẫn nên tính là chưa chung một chỗ đi, ngươi hiện tại hỏi vấn đề này có thể quá sớm hay không? Giang Hoài Xương vô cùng phiền muộn đem bóng cao su đẩy trở lại. Quả nhiên bị ghét bỏ sao? Hứa Đan Lạc khuôn mặt nhỏ sụp đổ, sầu não thả tay xuống, thu hồi người đang nghiêng về phía trước ngồi xong, cũng không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là cúi đầu nghiêm túc cẩn thận mà nhìn đầu gối của mình. Giang Hoài Xương cảm giác mình càng ngày càng không hăng hái. chỉ là thoáng liếc mắt nhìn cái tên này dáng vẻ mất mát. Sẽ liên quan tâm tình của mình cũng biến thành suy sụp. Tuy rằng sashimi tôm hùm châu Ú mùi vị có thể, bất quá đó đã là chuyện lúc trước. Nếu tôm hùm 13 hương vị ở quán lề đường có thể hơi hơi tiến bộ chút, cũng không đến mức độ phải ghét bỏ. Giang Hoài Sương nói xong cũng cắn đầu lưỡi mình một cái. Lúc này đều là cái gì cùng cái gì a, theo ngu ngốc đồng thời động kinh cái gì. Đáng ghét nhất, Giang Hoài Sương chưa kịp luẩn quẩn xong, liền bị sinh vật mềm mại nào đó bên người nhào tới trụ. Coi như tôm hùm châu Úc trở về, cũng sẽ bị tôm hùm vỉa hè đánh chạy. Ngươi là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Hứa Đan Lạc mang theo vài phần âm thanh ủy khuất ở bên tai vang lên. Giang Hoài Sương nheo lại mắt nở nụ cười. Vốn là muốn mở tay nàng ra, lại nhẹ nhàng rơi vào trên vai Hứa Đan Lạc. Ôm nhau đúng là ấm áp, liền dường như trước bị quấn quýt lấy. Buổi tối cùng ngủ giống như vậy, không khỏi an tâm. Đối với hồi ức cũ thì vết thương được gỡ bỏ, hầu như vào đúng lúc này vô thanh vô tức được chữa trị. Có thể, đây thực sự là lễ vật trời cao cho mình đi. Giang Hoài Sương nhắm mắt lại, lẳng lặng mà ngửi trên người Hứa Đan Lạc. Sữa tắm mùi mật ong, thơm thơm ngọt ngọt, ngươi đang làm gì? Giang Hoài Sương nhíu mày lại, âm thanh mang theo mấy phần ác liệt. Cái tên này ôm ôm, tay nhỏ liền hạnh kiểm xấu ở trên lưng mình nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Hô hấp ấm áp ở bên tai xoay một vòng. Còn có đầu lưỡi ẩm ướt đảo qua vành tai. Muốn nói cho ngươi, tôm hùm 13 hương vị tiến bộ. Hứa Đan Lạc ké vào bên tai Giang Hoài Sương nhẹ giọng nói xong. Nhanh chóng hôn lên vành tai nàng. Chúng ta còn chưa có cùng một chỗ. À, Giang Hoài Sương còn chưa nói hết. Chỉ cảm thấy nơi vành tai, từng trận nhẹ nhàng bị gặm cắn. Cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Không khỏi run nhẹ lên. Buông tiểu lỗ tai của Giang Hoài Sương ra, Hứa Đan Lạc từ từ ở sau tai nàng kẽ liếm một cái rồi một cái. Để ngươi nhịn thời gian dài như vậy, thật sự rất xin lỗi, nếu như vẫn kìm nén, sẽ xảy ra bệnh chứ, ngươi là cái dụ thụ đi. Giang Hoài Sương bị Hứa Đan Lạc mang theo 3 phần hoang mang 7 phần giọng điệu sắc tình câu dẫn. Đùa đến toàn thân đều nóng lên, một lòng lưỡng dụng. Hứa Đan Lạc ở trước khi Giang Hoài Sương động thủ đem ép xuống. Một cái tay khác nhanh nhẹn mở áo ngủ của Giang Hoài Sương ra. Giang Hoài Sương không khỏi phải cảm tạ điều hòa trong nhà. Cùng thói quen, thích về nhà liền tắm rửa thay áo ngủ. Áo ngủ chính là bi kịch, dụ thụ chỉ có thể nhìn không thể động cái gì. Đáng ghét nhất, Giang Hoài Sương chỉ cảm thấy trên người mát lạnh. Tiện đà lại bị ấm áp mềm mại đặt lên, trước ngực không ngừng bị quấn nhẹ, chỗ gặm cắn rất mau gây nên phản ứng lan truyền đến toàn thân. Dưới thân từng chút ướt át, hoàn toàn mất đi sức mạnh, lại tiếp tục đẩy ra. Giang Hoài Sương mím môi, không để cho mình phát sinh âm thanh quá to lớn, nhưng là dầu dĩ nhẹ thở, nhưng là không cách nào che lấp dục vọng, đầu ngón tay từ giữa hai chân nhẹ nhàng xẹt qua. Lúc đến cái nơi kia, Giang Hoài Sương đối với ký ức một đêm kia lập tức bị tỉnh lại. Chăm chú dùng hai chân kẹp lấy cái tay hạnh kiểm xấu kia. Dãy giụa liền muốn đứng lên, thân thể lại bị thật chặt đặt ở trên giường. Bên tai có thanh âm quen thuộc đang nói. Đừng sợ, dường như giống bị đầu độc vậy. Hay là bởi vì trước ngực đột nhiên bị hấp dẫn kích thích. Giang Hoài Sương từ từ thả lỏng ra. Tay nhỏ kia liền nhân cơ hội lưu tiến vào, cách phải vóc cái kia đã ẩm ướt nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Hừ, lại học được chơi đùa trước. Dạo đầu, Giang Hoài Sương cắn chặt hàm răng, nhưng không cách nào khống chế phản ứng bản năng của thân thể. Mang theo nhiệt khí, đôi môi ở trên người chung quanh châm lửa, nhưng ngón tay dưới thân vẫn an phận chưa vượt qua lôi trì nửa bước. Một loại cảm giác dày vò chậm rãi bay lên. Nhưng Giang Hoài Sương thật không tiện, chính mồm nói ra mình đã rất muốn, người kia không có kinh nghiệm, không phải dạo đầu làm không đủ tốt, chính là vẫn dừng ở dạo đầu. Giang Hoài Sương chỉ cảm thấy tứ chi cũng bắt đầu bủn rùn. nhưng thủy chung không cách nào đến một điểm đích cuối cùng kia. Nhắm mắt lại, Giang Hoài Xương vẫn là nhấc không được lòng ngứa ngáy khó nhịn lúc này. Chủ động đem thân thể hơi di chuyển xuống, ngón tay cách phải vóc trượt xuống dưới tiến vào chút, Hứa Đan Lạc ngẩn người, nhưng ở một khắc tiếp theo hiểu được, thời gian của mình khống chế vẫn là chờ nhắc đến a, ám chỉ nhỏ được đáp lại. Mặc dù là cắn chặt răng với môi cũng không cách nào khóa lại thở gấp trùng điệp mà sinh ra. Cuối cùng ở một tiếng tinh túy dài lâu rồi im bặt đi. Hô hấp nặng nề chậm rãi thả lỏng ra. Giang Hoài Xương chỉ cảm giác mình tỉnh tỉnh mê mê. Ở đám mây đi qua một chuyến. Rốt cục lại trở về nhân gian. Ngoại trừ vừa bắt đầu xảy ra quan hệ với người kia. Hứa Đan Lạc là thứ hai. Nhưng là, ngày hôm nay cảm giác, thực sự quá mức mãnh liệt, để Giang Hoài Xương sau khi cảm xúc mãnh liệt, tựa hồ có càng nhiều suy tư, kéo cái chăn qua bên người che ở trên người, Giang Hoài Xương hướng về trong chăn hơi co lại, đột nhiên cảm thấy có chút thật không tiện, đây vẫn là lần thứ nhất, lúc tình trạng tỉnh táo, cùng nàng làm sự tình cảm xúc mãnh liệt như thế. Chép miệng, Giang Hoài Xương cũng không biết nên nói cái gì. Đối với Hứa Đan Lạc, chính mình tựa hồ thật sự không có sức lực chống lại a, ngươi đang suy nghĩ gì? Giang Hoài Xương thấy Hứa Đan Lạc quỳ ngồi ở trên giường. Nửa ngày không lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước. Hy vọng nàng chớ mở miệng nói gì đang tổng kết kinh nghiệm. Tốt lần sau tiếp tục cố gắng kỳ quái như vậy. Hứa Đan Lạc mím mím miệng, mặt đỏ bừng lên, phiền phiền nhiễu nhiễu ở cạnh Giang Hoài Xương nằm xuống, đến nửa ngày mới dùng âm thanh so với mũi kêu còn nhỏ hơn mở miệng. Ta thật giống, cũng muốn, Giang Hoài Xương nhất thời không phản ứng lại, liền bị Hứa Đan Lạc nắm lấy tay. Hứa Đan Lạc kéo đến dưới váy ngủ, xúc tu là một mảnh vải vóc trơn trợt, a, Hứa Đan Lạc hừ nhẹ. Nhưng trong mắt là một mảnh ý loạn tình mê, đi tắm rửa đi, lấy nhiều nước lạnh chút, Giang Hoài Xương sửng sốt một chút, vội vàng đem tay rụt trở về, liền đồng thời đầu co vào trong chăn, cho phép ngươi ngày hôm nay dùng phòng tắm của ta, Hứa Đan Lạc nước mắt, phòng tắm cái gì, mới không cần đây, trong phòng mình còn nhiều cái tay cầm. Handle, phòng ngừa trơn trợt, bất quá thấy Giang Hoài Xương một bộ mặc cho tự sinh tự diệt. Thái độ cứng rắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Hứa Đan Lạc không thể làm gì khác hơn là bò lên. Chậm gì gì đi tới phòng tắm, thấp giọng oán giận loại qua cầu rút ván. Trong chăn Giang Hoài Xương, chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ giọng thở một hai. Khách chương.